Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước sự mất tích bí ẩn của Pháp Sư Điên, Lão Thi cùng cậu nhóc A Móc đã lên đường đi giải cứu sư phụ. Trên đường đi, họ đụng độ phải yêu ma ở trong ngôi nhà hoang. Và cũng chính tại nơi đây, họ sẽ phát hiện ra được thêm manh mối về những kẻ bắt cóc sư phụ mình. Những kẻ lạ mặt sẽ lộ diện. Và để biết chúng là ai, chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện tiếp nhé. Một thứ âm thanh kỳ lạ liên tục vang vọng trong tiềm thức của A Móc. Cậu mơ màng, cố gắng xác định người đang gọi tên cậu là ai. Tiếng kêu phát ra từ phía xa, rồi ngày một sát lại gần A Móc, ngày một to dần, thể hiện được sự quen thuộc. Cho đến khi trong sự mơ màng của cậu, cậu nghe rõ tiếng gọi này đang phát ra ở ngay trước mặt của cậu. Đến khi cậu đủ nhận thức để nhận ra giọng nói quen thuộc này phát ra từ đâu và từ ai, đó là của Pháp Sư Điên. Hình ảnh của Pháp Sư Điên hiện rõ dần ra trước mặt của cậu, với nét mặt còn để lộ sự lo lắng và liên tục gọi cậu thức dậy. Cậu chần chừ, đang tự hỏi, không phải có đúng đây là Pháp Sư Điên hay không? Thì Pháp Sư Điên đã ghé sát mặt vào cậu, rồi hét to lên gọi cậu thức dậy. Ông hét to vào mặt cậu, giọng nói như ở cõi xa xăm vọng về. Giọng điệu hối hả đó của Pháp Sư Điên khiến cho cậu sốt ruột. Đám ruồi chuột từ đâu cũng bù tới bám lấy mặt của ông, càng làm cho cậu thêm sốt xa, chỉ muốn lên đường thật nhanh. Lời ông kêu cứu cứ liên tục vang vẳng ngay trước mặt cậu, nhưng kỳ thực cậu không thể làm được điều gì khác. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. A Móc vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ với hai hàng nước mắt chảy dài, cho đến khi Pháp Sư Điên đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên A Móc ngồi bật dậy như bừng tỉnh rồi hét to. Lúc này cậu mới có thể quay về với thực tại là cậu vẫn chưa tìm được Pháp Sư Điên. Cậu hét to trong đau đớn và xúc động. Sau đó thì cậu nằm gục ra đất, không còn biết trời chắc gì nữa. Bên ngoài mặt trời đã lên cao với một ngày mới lại bắt đầu. Lão Thi dâu sổ lo lắng đi lại chỗ cậu. Lão liên tục đánh thức cậu thoát khỏi cơn mê sảng ở trước mặt. Cậu mở mắt ra, nước mắt cậu vẫn còn đầm đìa trên mặt. Cậu nghẹn ngào, tử tốn ngước lên nhìn Lão Thi với ánh mắt vô cùng đau buồn. Cậu nhìn Lão Thi rồi vừa khóc vừa tự trách bản thân mình. Cậu nói rằng cậu đã nhìn thấy Pháp Sư Điên tới đây và hối thúc cậu nhanh chóng lên đường giải cứu ông ấy trước khi mọi chuyện diễn ra quá muộn. Sợ sự tiêu cực của cậu khiến cho cậu nản chí rồi hành động nông nổi, Lão Thi mới an ủi cậu luôn miệng rồi động viên cậu cố gắng lạc quan để còn lên đường. Sau khi nghe những lời nói của Lão Thi, A Móc như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cậu bé đứng phắt dậy với ánh mắt sắc lạnh, đạc đạc quyết tâm. Cậu lấy tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt của mình, quyết không để những suy nghĩ tiêu cực làm cậu chùn bước thêm được nữa. Điều duy nhất cậu cần là bây giờ không phải là ngồi đây khóc lóc, mà là đứng dậy và lên đường. Nhìn thái độ A Móc lúc đó, Lão Thi cũng vừa mừng vừa lo. Lão lo sợ cậu vì quá quyết tâm mà lại hành động dại dột thì lại khổ. Và quả thật, ánh mắt nghiêm túc của A Móc chứng tỏ cậu đã tìm ra được cách để giải quyết mọi chuyện. Cậu không dễ dàng gì đổ hàng như Lão Thi đã nghĩ. Mặt khác, cậu còn nghĩ ra được cách tìm ra được Pháp Sư Điên, sư phụ của mình. Cách của cậu có vẻ nghe hơi quái dị. Cậu nói với Lão Thi rằng cậu sẽ nhờ ma chỉ đường cho hai người đi tìm sư phụ, khiến cho Lão Thi vừa tò mò vừa ngạc nhiên, há hốc mồm kinh ngạc. Lão Thi nhìn cậu, liên tục bắt cậu xác định lại những gì mà cậu đã thốt ra một cách nghiêm túc nhất. Dĩ nhiên, A Móc không những nghiêm túc mà còn để lộ sự quyết tâm của mình. Cậu nói rằng cậu hoàn toàn tin tưởng vào những bài học mà Pháp Sư Điên đã truyền dạy lại cho cậu trước đây, và đây cũng chính là cơ hội hiếm hoi để cậu thực hiện những bài học đó. Lão Thi nghe xong không kịp hỏi thêm mà cũng không có dịp ngăn cản, đành đứng im nhìn A Móc đi tới chỗ tay nải lục tìm một thứ gì đó mà cậu đã bí mật mang nó theo bên mình. Sau một hồi tìm kiếm và lục lọi, cuối cùng A Móc mới lấy ra một quyển sổ tay đã cũ kỹ. Lão Thi nhìn qua biết chắc đây là quyển sổ của Pháp Sư Điên, bên trong ghi lại những bí kíp mà lão đã tu luyện được. A Móc dở sổ, ngày chàng hướng dẫn cách gọi ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net